Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Lão già họm hẹp ngu xuẩn hèn mọn hết sức. Bớt giận, bớt giận. Một hồi cái này lò liền nổ. Tạm thời cho là đang nhìn trò cười. Cho thằng danh con này một cái đẫm máu giáo huấn. Tránh khỏi hắn ý nghĩ háo huyền. Cảm thấy luyện khí và luyện đan đều là trò trẻ con. Cổ lão đầu cười trên nỗi đau của người khác. Thuyết phục tóc quan lão đầu. Nhìn thấy tóc quan lão đầu dựng râu liền suy suy cười. Ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Dương Chân nổi áp suất. Tóc quan lão đầu hừ lạnh một tiếng. Luyện chế ngũ tinh đan dược kinh khủng áp lực. Lại thêm cái này lò vật liệu uy lực nổ tung. Có thể trực tiếp đem tiểu tử này nổ gần chết. Một hồi ta ngược lại muốn xem hắn thất bại sau đó là cái biểu tình gì. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, hai cái lão đầu các loại đều nhanh không kiên nhẫn được nữa. Dương Chân ngược lại là không có cảm giác gì. Dù sao thái thượng lão quân nhất luyện chính là rất lâu rất lâu. Lúc này mới ở đâu? Dương Chân là người ngoài ngành. Luyện đan thuần túy dựa vào tùy duyên. Không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo sau đó. Dương Chân mới dừng lại. Tăng thêm một thanh củi lửa. Muốn nổ. Hai cái lão đầu liếc nhau. Chăm miệng một lời nói. Lại không hẹn mà cùng bưng kín lỗ tai. Mở to hai mắt nhìn. Một cái tức giận không chịu nổi. Một cái cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân trên mặt biểu lộ. Dương Chân trên mặt đồng dạng ngưng tụ ra vẻ ngưng trọng. Trong tay Ngọc Linh Chi đều ngừng. Có chút khẩn trương nhìn chằm chằm nồi áp suất. Suy, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Thả thông gió cửa bị đẩy ra. Phun ra liên tiếp nhiệt khí. Thấm thơm đập vào mặt. Dương Chân vội vàng đem thả thông gió cửa mở ra. Suy suy thanh âm bên tai không dứt. Diệu a, hai cái lão đầu đồng thời đứng lên. Ôi một tiếng ngươi kéo ta kéo ngươi. Phù phù một tiếng từ trên cây ngã xuống. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó tự lẩm bẩm. Cổ lão đầu ánh mắt lóe lên từng đạo tinh quang. Còn có thể làm như thế. Cái kia thả thông gió cửa hiển nhiên thiết kế tương đương xảo diệu. Chỉ có đạt tới nhất định áp lực tình huống dưới mới có thể tự động mở ra. Hơn nữa còn có thể ổn định lò bên trong áp lực. Cái này, tiểu tử này đến cùng là ai? Áp lực này, thậm chí thật sự nguyên khống chế còn muốn tinh chuẩn, mà lại không cần phân tâm. Cái này, đây quả thực là luyện đan sư người mới học thần khí. Tóc quan lão đầu trong mắt đồng dạng bốc lên một cỗ tinh quang. Càng xem Dương Chân càng là hài lòng. Vụng trộm quan sát một chút cổ lão đầu. Lại phát hiện cổ lão đầu cũng đang len lén dò xét hắn. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai người chăm miệng một lời. Cơ hồ cùng thời khắc đó hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân vừa đem cuối cùng hai vị dược tài bỏ vào. Liền thấy hai cái lôi kéo nhau lôi thôi lão đầu hướng về bên này vọt tới. Vội vàng quăng một đống không ổn định trận bàn đi qua. Ầm ầm, từng tiếng bạo liệt oanh minh truyền đến. Toàn bộ mặt đất đều chấn động. Bụi đất tung bay, cát đá đầy trời. Kinh khủng bạo tạc trực tiếp đem hai cái cổ quái lão đầu bao phủ trong đó. Không phải Dương Chân một lời không hợp liền đánh người. Thật sự là hai cái này lão đầu ánh mắt thật là đáng sợ. Một cái muốn ăn thịt người. Một cái tựa hồ liền lò cũng muốn ăn. Tê dại bán phê. Cái này còn chịu nổi sao? Dương Chân vội vàng đem nồi áp suất bên trong một thanh ngũ tinh cố điền đan. Tất cả đều nhét vào trong miệng. Nhai giòn. Khụ khụ. Trong bụi đất truyền đến hai tiếng ho kịch liệt. Không bao lâu, hai cái lão đầu đầy bụi đất từ bên trong chui ra. Dọa Dương Chân nhảy một cái. Dương Chân một mặt cảnh giác. Vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện hắn liền muốn động đậy cũng không nổi. thậm chí một điểm thanh âm đều không phát ra được. Lập tức trong lòng run lên, yên lặng đem sức mạnh thần thức tất cả đều ngưng tụ. Hai cái quái lão đầu một cái ôm lấy nồi áp suất, một cái nhắm mắt lại khắp nơi loạn nghe, đều nhanh tiến đến miệng hắn đi lên. Không có khả năng a. Cổ lão đầu cùng tóc quan lão đầu chăm miệng một lời nói, đồng thời nhìn về phía Dương Chân, ngươi làm sao làm được? Dương Chân trợn trắng mắt, mẹ nó, lão tử hiện tại không thể động đậy được, lời cũng không thể nói, trả lời thế nào các ngươi? Chuyện này là sao a? Tâm huyết dâng trào luyện cái đan, đều có thể dẫn tới hai cái kỳ quái lão đầu tử. Những người này bình thường đều như thế nhàn hạ thoải mái sao? Thích đến hoang giao dã địa bên trong bốn phía tản bộ. Cái này, quá xảo diệu, luyện khí còn có thể làm như thế. Cổ lão đầu vui vẻ thẳng nhếch miệng, sau đó một mặt nghiêm túc đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu suy nghĩ nồi áp suất, tựa như một cái 2-3 tuổi hài tử một dạng, vò đầu bứt tai. Tóc quan lão đầu thì là gật gù đắc ý, màu sắc không sai, thấm thơm đập vào mặt. Đây là ngũ tinh đan dược bên trong cực phẩm a. Thế mà ngắn như vậy thời gian liền có thể luyện chế ra độ tinh khiết cao như vậy ngũ tinh đan dược. Tiểu tử, ngươi đơn giản chính là luyện đan kỳ tài. Đời này không phải trở thành luyện đan sư không thể. Dương Chân muốn há mồm nói chuyện, miệng nhưng căn bản không bị khống chế, còn lại không có bất kỳ không ổn nào chỗ, cũng không biết hai cái này lão già cho hắn động tay chân gì. Cổ lão đầu bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào tóc quan lão đầu nói ra, chỉ lão đầu, ngươi đừng không biết xấu hổ a, luyện chế một cái phá ngũ tinh đan dược cũng có thể làm cho ngươi nói thành luyện đan kỳ tài. Ngươi chưa thấy qua nhân tài đúng hay không? Chỉ lão đầu chừng hai mắt vừa muốn nói chuyện, bị cổ lão đầu thô bạo đánh gãy. Giờ nồi áp suất nói ra, ngươi biết đây là cái gì không? Loại này phương pháp luyện khí lão đầu tử chưa từng nghe thấy. Thiếu niên này là muốn cải biến toàn bộ luyện khí giới người. Có thể nào cùng ngươi học cái gì luyện đan? Đơn giản phung phí của trời, lãng phí nhân tài. Nghe nói như thế, chỉ lão đầu không làm. Một thanh mở ra cổ lão đầu tay, trừng mắt nói ra, ngươi lão già này, muốn đánh nhau có phải không? Cải biến luyện đan giới không tầm thường sao? Tiểu tử này nói không chừng có thể vượt qua luyện đan tông sư, trở thành linh đan sư. Linh đan sư, cổ lão đầu cười nhạo một tiếng, ngươi người si nói mộng, ngươi tầm mắt thiển cận, ngươi cố tình gây sự, ngươi... Ta đánh ngươi cái lão già. Ôi ngươi dám đánh ta. Ta đánh chết ngươi lão già này. Ngoạc kép, Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn xem lăn trên mặt đất xoay đánh hai cái lão đầu. Tâm niệm vừa động phía dưới, lực lượng thần hồn đem hai người chế ước sông mờ. Ôm lấy nồi áp suất quay đầu bước đi. Dừng lại, hai thanh âm chăm miệng một lời từ phía sau lưng truyền đến. Dương Chân rụt cổ lại, vội vàng quay đầu, hai cái này lão đầu trên thân chợt bộc phát ra một cỗ dọa người khí tức, phảng phất giống như đại dương mênh mông một dạng để cho người ta khó có thể chịu đựng. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem hai người, trong lòng cổ quái tới cực điểm, cái này mẹ nó, đều là cái gì hiếm thấy? Hai cái lão đầu liếc nhau, chừng đối phương một cái. Quay người nhìn xem Dương Chân, chăm miệng một lời quát hỏi, ngươi có biết hay không ta là ai? Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Dương Chân trừng mắt nhìn, không phải. Dương Chân kém chút ngã sấp xuống, hai cái này hiếm thấy, hai cái lão già họm hẹp ngu xuẩn hèn mọn hết sức. Dương Chân cũng không muốn nhiễm loại này ngu xuẩn thuộc tính, vội vàng xoay người lần nữa rời đi. Tiểu tử, cùng ta học luyện khí thế nào? Tiểu tử, đừng nghe lão già này, cùng ta học luyện đan đi. Ta có thể để ngươi trở thành U Châu đại lục nhất được người tôn kính luyện đan sư. Phi, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tiểu tử, cùng ta học luyện khí, ta có thể để ngươi luyện chế ra pháp bảo mạnh mẽ nhất. Dương Chân nhìn xem hai người, cười ha hả hỏi, ngươi có thể hay không luyện chế ra thần khí? Cổ lão đầu thần sắc ngẩn ngơ, lắc đầu nói ra, không thể. Chỉ lão đầu ăn một chút, cười quái dị, liền nghe đến Dương Chân nói lần nữa truyền đến, ngươi có thể hay không luyện chế cửu chuyển tinh văn đan? Không, không thể. Chỉ lão đầu khóe mắt trực nhảy, vậy ta cùng các ngươi học cái gì? Hai cái lão già hậm hẹp trên mặt đất uốn qua uốn lại đánh nhau sao? Dương Chân quay đầu bước đi, một điểm mặt mũi cũng không cho. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.